Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 203, chương 22. Chiến hủy diệt, không nhìn thấy thực lực chênh lệch. Thiên Không Chi Thành vùng trời. Hà Thanh Phong một người đối mặt tứ đại thần vương. Một khắc này, Hà Thanh Phong khác thường bình tĩnh. Hắn biết rõ thực lực của đối phương tuyệt đối mạnh một nhóm. Nhưng mà giống nhau hắn cũng không kém. Đồng thời nội tâm còn sinh sôi ra tâm tình hưng phấn. Hắn ngắn ngủn đây hơn 10 năm. Quá cô độc, bởi vì thực lực quá mạnh mẽ mà tìm không đến có thể đánh đối thủ. Loại này cô độc để cho hắn hiện tại rất hưng phấn. Tại chúng ta đánh lúc trước. Trước tiên trong sạch một chút tạp ngư giúp vui đi. Hà Thanh Phong đem bên hông diêm ma chậm rãi kéo ra khỏi ba thốn. Sau đó lạnh lùng nói. Giết. Tiếng nói không trúng tuyển. Lộ ra thân đao lần nữa trở về vỏ kiếm. Mà phía dưới 10 người kia trong nháy mắt toàn bộ chia ra làm hai. Tại Hà Thanh Phong thực lực cường đại trước mặt. Một đám hai. Cấp 3 con kiến hôi tùy tiện có thể giết. Đối với con kiến hôi chết đi. Hủy diệt và người khác chân mày đều không nhíu một cái. Di ngôn của ngươi nói xong sao? Giết ngươi sau đó ta hảo giải quyết triệt để kỷ luật tự giác. Hủy diệt không nói nhảm. Tay dương lên. Hủy diệt chi mâu trong nháy mắt thu nhỏ. Sau đó bay đến rồi trong tay hắn. Tản ra hủy diệt chi ý hai con mắt lạnh lùng nhìn đến Hà Thanh Phong. Sau một khắc hủy diệt cả người trực tiếp bắn mạnh mà ra. Mà Hà Thanh Phong chậm rãi cười một tiếng sau đó. Đồng dạng cầm đao mà tiến lên. Ầm, trên bầu trời. Hai người thân ảnh không ngừng đụng chạm. Đao cùng mâu va chạm. Mỗi một lần tiếp xúc cũng có thể làm cho không gian chấn động. Tựa hồ sau một khắc không gian đều sẽ bị xé rách một dạng. Nồng đậm hủy diệt chi lực bao phủ hủy diệt chi mâu. Mà Hà Thanh Phong tử hoang thái hành đao trên thân cũng che lấp nồng đậm đến cực hạn thần lôi. Tiểu tử, ngươi thực lực rất không tồi. Tại nho nhỏ này thế giới bên trong, thiên phú của ngươi coi như nghịch thiên. Cho ngươi một cái cơ hội. Gia nhập ta tà ác liên minh. Ta không thể lấy để ngươi trở thành chư thiên cường giả. Hơn nữa còn có thể cho ngươi mọi thứ ngươi muốn. Đối với hủy diệt mà nói. Hà Thanh Phong chỉ là cười lạnh nói. Các ngươi có thể cho ta. Kỷ luật tự giác cũng có thể cho ta. Mà các ngươi không thể cho ta. Kỷ luật tự giác cũng có thể cho ta. Hắn chính là ta tốt nhất đồng bạn. Ta lại sao có thể buông bỏ hắn mà đi. Giữa chúng ta, chỉ có ngươi chết ta sống kết quả. Dư thừa phí lời liền không cần nói nhiều. Nhất đao lưu áo nghĩa. Thần lôi diệt thế. Trong lúc nói chuyện, cuồng bạo vô cùng thần lôi ngưng tụ tại tử hoang thái hành đao bên trên. Hà Thanh Phong thân ảnh hóa thành tàn ảnh. Khủng bố một đao bổ về phía hủy diệt. Nhưng mà hủy diệt không tránh không né. Giơ lên trong tay hủy diệt chi mâu. Trực tiếp ngạnh cương. Một lần nữa cuồng bạo sau khi va chạm. Hà Thanh Phong thân ảnh trực tiếp bay ngược ra ngoài. Ngược lại hủy diệt chính là nhẹ như mây gió lơ lửng tại chỗ. Thoạt nhìn 10 phần thoải mái. Mà Hà Thanh Phong đây liền nhưng có chút chật vật. Khóe miệng của hắn tràn ra một tia máu tươi. Dựa vào. Đây treo người làm sao mạnh như vậy. Hà Thanh Phong hít thở sâu sau đó. Con của hắn thay đổi. Đó là một đôi hàm chứa vô số màu tím thần lôi đồng tử. Đạt đến thần tầng lần về sau. Mang nghi kêu căn bản không đủ dùng rồi. Cho nên Hà Thanh Phong căn cứ tự thân lực lượng thôi diễn ra một đôi thần lôi chi mâu. Nắm giữ nhìn thấu thế gian mọi thứ tà ác lực lượng. Bát môn thần đóng. Cửa thứ 7 U Minh đóng. Mở cho ta. Bát môn thần đóng. Đây là Hà Thanh Phong đạt đến thần vương tầng lần về sau căn cứ vào bát môn độn giáp sửa chữa công. Pháp, tiêu hao nhỏ nhất năng lượng đạt đến cực mạnh thực lực biên độ sóng. Nhưng mà cửa thứ 8 địa ngục đóng có loại này một cái cực mạnh đại giới. Đó chính là sử dụng sau đó sẽ rơi vào trạng thái ngủ say. Về phần rơi vào trạng thái ngủ say thời gian khả năng dài đến 10 năm. 100 năm. Ngàn năm thậm chí vạn năm. Cho nên không đến vạn bất đắc dĩ, Hà Thanh Phong là tuyệt đối sẽ không mở ra cửa thứ 8. Dù sao cái này không ổn định, đại giới quả thực quá lớn. Một khắc này, Hà Thanh Phong trên thân bạo phát ra cường đại trước đó chưa từng có thần lực. Khuếch đại lực lượng trực tiếp làm vỡ nát Hà Thanh Phong áo. Đem kia cố giả bộ có lực đi lên lộ ra ngoài. Hai đạo tử sắc quang mang từ Hà Thanh Phong trong con ngươi tản mát ra. Sau đó hắn đem trên bả vai khăn trùm đầu lấy xuống. Sau đó đeo ở trên đầu. Cuối cùng đem bên hông hai thanh đao một trong diêm ma lấy ra. Giờ khắc này Hà Thanh Phong tựa như hàng lâm nhân giới chiến thần. Nhị đao lưu áo nghĩa. Thần lôi vong trảm. Hà Thanh Phong thân hình hơi che xuống. Đem tử hoang thái hành đao cùng diêm ma để tay sau lưng nắm vào. Song song ở tại bả vai. Một giây kế tiếp cả người trong nháy mắt biến mất. Chỉ thấy một đạo màu tím hào quang lóe lên giữa thiên địa. Chỉ nghe ngửi một đạo nặng nề âm thanh. Một đạo thân ảnh bay ra. Mà đạo thân ảnh này chính là Hà Thanh Phong. Hơn nữa lồng ngực của hắn con bên trên còn có một đạo rỉ ra máu tươi vết thương. Làm sao? Cũng chỉ có chút thực lực này. Hủy diệt vẫn đứng tại vị trí cũ. Không có một tí xúc động đan. Hai mắt của hắn tràn đầy lạnh lùng cùng khinh thường. Tuy rằng Hà Thanh Phong thực lực rất mạnh. Nhưng mà ở trong mắt hắn lại chỉ là mạnh mẽ lớn một chút con kiến hôi mà thôi. Nhìn đến bộ ngực mình máu tươi. Hà Thanh Phong không thể tin được mình công kích vậy mà không để cho hủy diệt rời động một cái. Khục khục. Thực lực này có chút mạnh hơn phân. Phải biết hiện tại chính là thất môn dưới trạng thái Hà Thanh. Phong, lại không có để cho hủy diệt nhúc nhích một hồi. Như vậy có thể tưởng tượng hủy diệt thực lực mạnh bao nhiêu. Túc chủ, hủy diệt thực lực là trong bọn họ người mạnh nhất. Cho nên ta đề nghị ngươi trước tiên đánh chết thực lực tương đối kém tội ác. Ta có thể giúp ngươi ngăn cản hắn một nửa giây. Nghe thấy hệ thống. Hà Thanh Phong cũng là bừng tỉnh đại ngộ. Mình óc chó làm sao? Vậy mà sẽ nghĩ đến cùng hắn ngạnh cương. Liền tính đánh bại hắn còn có 3 người. Hơn nữa ta tựa hồ thật giống như cũng đánh không lại hắn. Còn không bằng trái hồng trước tiên chọn mềm bóp. Rất nhanh, Hà Thanh Phong lần nữa điều chỉnh xong trạng thái. Lần này, hắn muốn giết người. Hủy diệt, người rất mạnh. Mạnh vượt ra khỏi tưởng tượng của ta. Nhưng mà một chiêu này ngươi tiếp được sao? Hà Thanh Phong lần nữa đem tử hoang thái hành đao cùng diêm ma nói ở trong tay. Lần này Hà Thanh Phong không có sử dụng những lực lượng khác. Chỉ là trên mặt đao nhiều hơn một tầng thật mỏng sóng gợn. Chỉ thấy Hà Thanh Phong giữ tợn cười một tiếng. Sau đó thì thầm lẩm bẩm. Thật nhị đao lưu không gian chảm thép chợt hiện. Sau một khắc, Hà Thanh Phong cả người trực tiếp biến mất. Không sai. Là trực tiếp biến mất, thật giống như không tích chữ ở cái thế giới này một dạng biến mất. Mà thấy một màn này hủy diệt nhất thời cũng là mặt màu ngưng trọng. Những thuộc tính khác lực lượng hắn không sợ, nhưng mà không gian lực lượng lại không thể không thấy. Gặp lại sau, hủy diệt nghe thấy sau lưng truyền đến Hà Thanh Phong âm thanh. Hắn chợt lấy lại tinh thần, liền thấy Hà Thanh Phong kia nụ cười đắc ý. Lực lượng là không sai lực lượng, nhưng là tốc độ của ngươi vẫn là quá chậm. Vừa nói, hủy diệt chi mâu hướng về phía Hà Thanh Phong đầu lâu đâm tới. Mà Hà Thanh Phong chỉ là chậm rãi nói ra, có thật không? Sau một khắc Hà Thanh Phong thân ảnh lần nữa biến mất. Xuất hiện thời điểm, đã tới tội ác sau lưng. Mà thấy một màn này những người khác nhất thời kinh hô. Tội ác cẩn thận. Mà tội ác cũng cảm nhận được đến từ sau lưng không gian ba động. Nhất thời giống như muốn sử dụng lực lượng phòng ngự. Nhưng mà Hà Thanh Phong sẽ bỏ qua cái này lần cơ hội sao? Hệ thống, ngay tại lúc này, một giây kế tiếp, tội ác không thể động đậy. Hai mắt ngốc trệ, thật giống như mất đi thần trí một dạng. Mà cũng ngay một khắc này, Hà Thanh Phong hai thanh đao phân biệt xẹt qua tội ác bộ não cùng đơn đấu. Một đao trực tiếp chém nát tội ác hạch tâm. Một đao phế tội ác nơi phụ thể tái thể. Nhất thời máu tươi văng khắp nơi. Tội ác còn chưa kịp phát huy thực lực của mình. Ngay tại Hà Thanh Phong cùng hệ thống dưới sự phối hợp. Vẫn lạc, tứ đại thần vương, đã chết thứ nhất.